Lạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể có chút lạnh, bên tai vang lên tiếng nút áo văng tung tóe dưới sàn nhà, thế nhưng vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu có chút tái nhợt và khó tin, váy ngủ gì mà nhiều nút thế này. Rõ ràng là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Tranh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, bàn tay cũng đem váy ngủ trên người nàng thô lỗ xé tan tành rồi ném đi. Nhìn bộ dạng khó chịu của hắn, sự né tránh lúc đầu của Lạc Tranh dần tan đi. Lúc này, nàng còn có chút không nhịn được mà muốn cười giễu hắn. Có lẽ, chỉ có ở trên giường, nàng mới có thể cảm nhận được tình cảm chân thực trong đáy mắt hắn. Chỉ là tình cảm này có phải là tình yêu hay không? Phụ nữ vĩnh viễn vẫn cứ mâu thuẫn như vậy, vừa muốn tìm hiểu ngọn nguồn, lại sợ kết quả sẽ khiến mình thất vọng. Đừng trách anh thô lỗ, tại nó hành hạ anh quá. Louis Thương Nghiêu thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, còn tưởng sự thô lỗ của hắn đã dọa nàng sợ, vội vàng giải thích, có trời biết anh muốn em đến sắp phát điên rồi. Trái tim Lạc Tranh theo câu nói này bỗng dâng lên một hồi đau đớn, tựa như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra vậy. Khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài cong vút che đi nét u uất trong đôi mắt đẹp, nàng yếu ớt cất tiếng, thứ anh muốn chỉ là thân thể của tôi, nàng nên cảm thấy may mắn hay bi ai đây, thứ hắn thích chỉ là thân thể nàng, không phải sao. Có bao nhiêu phụ nữ vẫn luôn hy vọng dùng thân thể để trói chặt người đàn ông như hắn. Chuyện này có thể nói là một sự thành công, nhưng trong mắt nàng, nó lại bi ai đến. gocchuyenaudio.com, cực điểm, lời nói của nàng mang theo sự ai oán vô tận, từng lời như những mũi kim nhọn đâm vào trái tim Louis Thương Nghiêu đau nhói. Hắn không trả lời ngay lập tức mà dịu dàng xoay khuôn mặt nhỏ bé của nàng lại, đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình. Nếu như anh nói không phải như vậy thì sao? Đôi mắt đen thẳm của hắn ánh lên sự chân thành. Hô hấp của Lạc Tranh liền trở nên gấp gáp, đôi mắt đẹp cũng mở lớn. Lạc Tranh, Louis Thương Nghiêu nhìn thẳng vào đôi mắt nàng bằng một vẻ rất nghiêm túc, giọng nói của hắn cũng cực kỳ kiên định. Nếu như anh nói, anh không chỉ nhớ thân thể của em, mà còn cả con người em nữa thì sao? Hắn lại lập tức hỏi lại, vậy còn em thì sao? Trong lòng em, có nhớ đến anh hay không? Không, trái tim Lạc Tranh như muốn vọt khỏi lồng ngực, một cảm giác vui sướng khó nói thành lời không ngừng dâng lên, nhưng cũng có một cảm giác như muốn trốn chạy. Hai loại cảm giác này không ngừng đan xen khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Đừng trốn tránh, nhìn vào mắt anh đi. Louis Thương Nghiêu dường như cũng có chút khẩn trương, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại một lần nữa, giọng nói có chút mệnh lệnh không cho phép nàng trốn tránh đề tài này. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi không biết anh đang nói cái gì. Nàng thật sự cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi mơ hồ không biết từ đâu xông tới. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể nghĩ được một điều, chính là hắn yêu nàng. Không được, nàng không thể để cho tình huống như vậy phát sinh. Sự tưởng tượng táo bạo vừa rồi khiến cho nàng không khỏi run sợ. Nàng thừa nhận về mặt tình cảm, mình là kẻ bại trận, bởi vì nàng không thể không thừa nhận thất bại và tuyệt vọng. Em phải nghe, nhất định phải nghe. Louis Thương Nghiêu giữ chặt nàng, dùng đôi tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn khiến nàng không cách nào quay đi trốn tránh hơi thở của hắn. Em thông minh như vậy, không thể không hiểu những lời anh nói. Lạc Tranh luống cuống nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Louis Thương Nghiêu nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, ánh mắt dâng lên một nỗi đau đớn, liền đó hắn cúi xuống vùi đầu vào phần cổ nàng, khẽ thì thầm. Chẳng lẽ, để em yêu anh lại khó khăn đến vậy sao? Lạc Tranh, trong tâm trí anh không lúc nào không có hình bóng em. Cho dù em ở bên cạnh anh vẫn không ngừng nhớ em. Em biết anh thích em đến nhường nào hay không? Thích em đến nỗi không cách nào điều khiển bản thân mình. Không một người phụ nữ nào có thể đem lại cho anh cảm giác như vậy, chỉ có mình em. Chỉ có mình người phụ nữ vô tâm là em mà thôi. Lạc Tranh chỉ cảm thấy bên tai mình vang lên một tiếng ầm, toàn bộ tuyến phòng thủ nơi trái tim nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Lời nói vô lực của hắn, ánh mắt nghiêm túc của hắn không hề nói dối nàng có thể nhận ra sự chân thành của hắn khi nói ra những lời này, nhưng mà nàng cũng thực muốn hỏi lại hắn một câu, thích của anh là yêu sao? Chỉ là sự khác biệt giữa hai từ, nhưng đối với một người phụ nữ, có đôi khi vẫn luôn đòi hỏi khắt khe cùng cẩn thận như vậy. Những lời muốn thốt ra lại nghẹn ở cổ họng, nàng không cách nào nói nên lời. Cũng như nàng không cách nào nói cho hắn biết, em yêu anh Thương Nghiêu. Có trời biết em cũng yêu anh đến nỗi không cách nào điều khiển nổi bản thân mình. Vô thức bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ ôm lấy đầu hắn, ngón tay thon dài lùa vào trong mái tóc hắn. Hãy tha thứ cho nàng, cho dù yêu, nàng cũng có sự kiêu ngạo của bản thân mình. Tình yêu dù mất đi lý. gocchuyenaudio.com